Chương 260, người đó phải chết. Câu cái khen thưởng. Long nhân chi tháp, con bà nó đây là Giang Nam nhìn thấy Long nhân chi tháp câu nói đầu tiên. Cơ mờ nở, Giang Nam ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, Long nhân chi tháp giá cao độ, ít nói cũng có 1000 mét đi một cái như vậy tháp cao, lại bị Long nhân chiếm lĩnh. Xoa xoa mũi, Giang Nam đi vào. Long nhân chi tháp nhiệm vụ quả nhiên không có đơn giản như vậy à, cao như vậy tháp. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chí ít cũng phải cần thời gian nửa tháng. Đây là, lạc quan phòng trường. Tiến nhập Long nhân chi tháp sau đó, Giang Nam ánh mắt khơi một cái, Long nhân chi tháp kết cấu bên trong lớn vô cùng, đồng thời thiết kế phi thường tinh mỹ. Vẻ ngoài là hoa hạ kinh điển bề ngoài, nội bộ rồi lại dung hợp Tây phương thiết kế. Đèn treo, thực vật, bài biện ngoại trừ này bên ngoài, chung quanh một ít trên cây cột, rồi lại là hoa hạ cổ đại hội họa. Tinh linh tộc chỗ vui chơi Giang Nam hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao tinh linh tộc đối với cái này Long nhân chi tháp đọc một chút không thôi. 09 Hàn băng dược Long đẳng cấp, 30 cấp phẩm cấp, tinh anh HP, 170.000 công kích, 900 kỹ năng, băng diễm, phóng thích phía sau phun trào ra một đạo băng diễm công kích thương tổn là 3% trăm lại trúng mục tiêu địch nhân sau đó, sẽ đóng băng địch nhân hành động 1 giây. Năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ. 60 giây. Nói rõ, một loại tốc độ rất nhanh sinh vật, có người nói thân thể bên trong chạy xuôi phương Tây thần long huyết dịch. Tiến nhập Long nhân chi tháp tầng thứ nhất không bao lâu, Giang Nam liền gặp một đám lam sắc rực long. Ánh mắt híp một cái, tư liệu của bọn nó xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong. Chứng kiến tư liệu của bọn nó lúc, Giang Nam tim đập rộn lên hai cái. Cái kia một đám hàn băng rực long, số lượng chí ít ở 20 con ở trên. Số lượng nhiều còn chưa tính bọn họ phẩm cấp, dĩ nhiên là tinh anh cấp bậc đây nếu là phổ thông người chơi, tới 5 cái bách phu quân đoàn, cũng phải bàn giao nơi đây. Những thứ khác tinh anh cấp bậc quái vật, 5 cái bách phu quân đoàn có lẽ có cơ hội. Thế nhưng, đối mặt hàn băng rực long bọn họ tuyệt đối là một con đường chết. Không biết có phải hay không là bị cái gì thêm được, hàn băng rực long tốc độ di động quá nhanh. Điểm ấy, có thể cùng chúng nó sở hữu cánh có quan hệ mật thiết. Chỉ bất quá, đối mặt lấy tốc độ sở trường Giang Nam hàn băng rực long tốc độ còn chưa đủ nhịn. Siêu siêu siêu ở Giang Nam quan sát hàn băng rực long thời điểm, hàn băng rực long dã phát hiện Giang Nam. Trong miệng phát sinh một tiếng gầm gọi, hơn 10 đạo lam sắc huyễn ảnh xuất hiện, nhắm ngay Giang Nam công kích qua đây. Hàn băng Giang Nam khỏe miệng một phát, băng xương chi xả một cái màu trắng hàn băng quỷ trận xuất hiện, tiến nhập trong quỷ trận hàn băng rực long có mấy người trực tiếp bị băng phong. Nhìn làm cho còn lại người chơi tuyệt vọng hàn băng rực long, Giang Nam chậm rãi nói, khát máu. Trong nháy mắt, Giang Nam HP giảm xuống 30%. Cùng lúc đó, Giang Nam lực công kích càng là bạo tăng đạt tới, 7450 bạt đao chạm Giang Nam trầm giọng vừa quát, trong tay ma kiếm ạ bộ phỉ lấy 180 độ chém ngang phương vị công kích đi qua. Chỉ một thoáng, Giang Nam trước mặt hàn băng rực long toàn bộ trúng chiêu. Bạt đao chạm là Giang Nam phạm vi công kích rộng nhất. Cũng là uy lực lớn nhất kỹ năng một trong. 2800, 2800, 2800, 3000 tiếp cận 30.000 bình quân thương tổn ở lam sắc hàn băng dược trên thân rồng phiêu phù mà ra, bạo kích thương tổn càng là đạt tới 30.000. Hàn băng dược long vừa mới đến gần Giang Nam, liền giảm xuống gần 2/3 lượng máu. Mà kiếm ạ tổ phi nhất chuyển, Giang Nam liền muốn lần nữa thời điểm công kích đi phượng nhận hơn 10 đạo phượng nhận rơi xuống từ trên không. Phía dưới hàn băng rực long toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Còn chưa kịp có phản ứng, liền bị cả ly ẩn công kích miểu sát. 5100, 5100, 5100 Giang Nam công kích so sánh với, cả ly ẩn ba đạo phượng nhận là có thể giải quyết một cái hàn băng rực long. Hơn nữa, ở cả ly ẩn công kích phía trước Giang Nam đã bắt đầu công kích. Vì vậy, bình quân lưỡng đạo phượng nhận liền đánh chết một cái hàn băng rực long. Rất khó được. Cả lì ẩn tài chính cảng cũng có chủ động thời điểm công kích. Nhà của ta cả lì ẩn, càng ngày càng hiểu chuyện. Giải quyết rồi hàn băng rực long chi phía sau, cả lì ẩn cầm trong tay phỉ thúy phượng hoàng lần nữa một tiếng, ý lìa linh hồn triệu hoán. Một đạo ánh sáng màu đen từ bị cả lì ẩn quơ ra ngoài, trong nháy mắt, bị đánh chết hàn băng rực long một tên tiếp theo một tên sống lại. Nhìn thấy cả lì ẩn động tác, Giang Nam càng thêm cảm động. Cái này nào chỉ là hiểu chuyện quả thực quá thiện giải nhân ý lìa à, là thân thiện A Giang Nam cảm động đồng thời, lại có chút mê võng, luôn cảm giác, ở chỗ này làm nhiệm vụ, mơ hồ bên trong có nhiều chỗ không đúng. 540 triệu hồi ra linh hồn đại quân cả lì ẩn đi tới Giang Nam bên người, vung lên đầu nhỏ, ba ba, vì sao không đi đâu, đây chỉ là Long Nhân Chi Tháp tầng thứ nhất, phía sau còn rất nhiều quái vật đâu. Lúc này đi, Giang Nam sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, vừa đi vào bước Giang Nam đột nhiên quỷ gào một tiếng, đem trước mặt cả lì ẩn cùng Hương Hương lại càng hoảng sợ kinh nghiệm ta cờ mở nở, kinh nghiệm của ta đâu rốt cục, Giang Nam nghĩ tới sự tình chỗ không đúng. Mười mấy cái tinh anh cấp bậc quái vật, coi như mình không phải thăng cấp, điểm kinh nghiệm cũng phải miêu đến phân nửa a, nhưng là bây giờ, Giang Nam phát hiện kinh nghiệm của mình giá trị vậy mà không nhúc nhích còn có chính là trang bị, lấy vận may của mình giá trị, tuôn ra cấp bậc bạch ngân trang bị đều là rất bình thường. Ở Long Nhân Chi Tháp liền lợi hại, gì cũng không có. Cái này nhiệm vụ, thật sự là quá bấy cha. Giang Nam nhìn hoa lệ Long Nhân Chi Tháp, vô lực nhổ nước bọt. Bất quá, vì thế ngẩn. Coi như là như vậy Giang Nam cũng nhất định phải đánh giết sạch thành chủ ta YGH, thu được trái tim của hắn, những thứ khác đều dễ nói, cái này nhiệm vụ ai dám ngăn trở chính mình, người đó phải chết.